Thân thể Tứ Vương phi yếu đuối, ngươi đừng quá khắt khe với nàng. Minh Thân Vương đành đồng ý, đang định lui ra, Liêu Công liền sốt ruột chạy vào bẩm báo. Không tốt rồi Hoàng thượng, Tứ Vương ra đến nói là Tứ Vương phi ở Đại Tông Chính Viện bị hạ độc, hiện tại sống chết không rõ. Triệu Cách Đế bật dậy, mau tuyên, Cách Trương.